Xin chào. Vào buổi trưa ngày 11 tháng 7 năm 1978, có một chiếc xe tải chứa đầy khí dầu mỏ hóa lỏng propylene di chuyển từ một nhà máy lọc dầu ở vùng Tarragona của Tây Ban Nha và lên đường tới Barcelona. Người tài xế lái chiếc xe tải có tên Francisco Villena, 50 tuổi. Ông là một tài xế vận chuyển năng lượng chuyên nghiệp trong nhiều năm. Trong suốt 20 năm qua, công việc như thế này đã trở thành thói quen hàng ngày của ông. Xe chở dầu của ông thuộc sở hữu của công ty Cisterner de Unidad S.A. Theo yêu cầu của công ty, lần này chiếc xe của ông chở 23,47 tấn propylene, vượt quá 4 tấn so với trọng tải thiết kế tối đa của chiếc xe là 19,35 tấn. Công ty cũng chọn cho Francisco một lộ trình tiết kiệm chi phí. Đó là di chuyển qua con đường ven biển N340. Bằng cách trên, ông có thể bỏ qua trạm thu phí của đường cao tốc và tải thêm được nhiều vật liệu nhất có thể. Mục đích là để giảm thiểu tối đa các chi phí vận chuyển. Đây là một mẹo khá phổ biến của ngành vận tải đường dài. Trên con đường N340, Francisco ngắm nhìn phong cảnh ven đường, nghe chương trình trên đài radio và di chuyển trên đường có mật độ giao thông đông đúc. 14:30, Francisco đã lái xe đến khu vực gần vịnh Los Sanfaquet, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương. Cách đích đến Barcelona khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe. Thời điểm đó, có một chiếc xe ô tô chạy phía sau xe của Francisco đã nhận thấy một số dấu hiệu kỳ lạ. Chiếc xe tải chở dầu của Francisco liên tục lắc lư sang hai bên. Chiếc xe giống như đang bị mất lái và rồi một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra gây chấn động Tây Ban Nha. Vịnh Los Sanfaquet nằm trên tuyến đường quốc lộ N340 của Tây Ban Nha là một khu nghỉ dưỡng có tiếng tại Tarragona, Tây Ban Nha với một bãi biển rộng lớn. Và mỗi dịp hè, ngoài người dân địa phương ra thì có rất nhiều người nước ngoài cũng thích đến đây để du lịch. Ngày hôm đó, ngày 11 tháng 7 năm 1978, đây là khoảng thời điểm mà bãi biển tấp nập nhất trong năm. Quanh bãi biển có hàng trăm du khách đến đây để cắm trại và bơi lội. Một số thì đang nằm tắm nắng trên bãi biển và một số khác thì đang tổ chức tiệc khiêu vũ ngoài trời. Khắp nơi tràn ngập niềm vui, tiếng cười, khung cảnh cực kỳ sôi động để quên đi cái nóng của mùa hè. 14:35. Trong khi mọi người đang thích thú vui chơi, đột nhiên từ phía bên ngoài khu cắm trại phát ra một âm thanh lớn, dường như là tiếng va chạm của một vật thể nào đó. Một số du khách cũng bắt đầu tiến lại gần về phía âm thanh phát ra để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Thì lúc đó, nhiều người phát hiện ra có một đám mây khổng lồ màu trắng đang tiến đến họ từ phía xa. Chỉ trong vài giây, đám mây đã nhấn chìm các du khách phía trước và nhanh chóng tiến về phía vũ trường đằng sau, khu vực có lượng người đông nhất. Vậy, đám mây đó thực chất là gì? Bởi vì cảnh tượng đó trông giống như một cảnh tượng trong mơ. Những đứa trẻ khi nhìn thấy đám mây đều rất phấn khích và nhiều người lớn cũng tò mò bước lại gần để tìm hiểu. Có người thậm chí còn phát hiện ra trong đám mây sương mù có một mùi thơm. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao về đám mây, thì những du khách ở xa đột nhiên nhìn thấy một dải ánh sáng chưa từng thấy phát ra từ trong đám mây. Sau đó là một thứ âm thanh chói tai xuất hiện. Trước khi kịp phản ứng, trong nháy mắt, một quả cầu lửa có đường kính khoảng vài chục mét đã xuất hiện quét sạch mọi thứ. 14:38. Điện thoại của cảnh sát quốc gia, lực lượng an ninh, sở cứu hỏa, nhiều bệnh viện công và các cơ quan liên quan khác trên toàn quốc bắt đầu đổ chuông lần lượt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mọi người đều nhận được thông điệp chung, khu cắm trại Los Sanfaquet đã gặp phải sự cố, toàn bộ khu cắm trại đã bị hủy hoại hoàn toàn. Sau khi nhận được thông báo, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Tây Ban Nha là ông Pedro Atero đã nhanh chóng lên đường tới hiện trường bằng trực thăng. Lực lượng vệ binh quốc gia là lực lượng vũ trang cấp quốc gia của Tây Ban Nha và chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Họ thường chỉ được triệu tập trong những tình huống khẩn cấp hoặc các hoạt động khủng bố nghiêm trọng. Hiện tại, vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra tại hiện trường. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, máy bay trực thăng của lực lượng vệ binh đã đến hiện trường với đầy đủ trang thiết bị. Qua máy bay, Pedro phát hiện gần nửa km vùng đất bên dưới đều đã biến thành một vùng đất cháy đen như mực. Hàng chục ô tô và lều bạt biến thành đống đổ nát. Một lượng lớn thuyền nhỏ vốn đậu trên bãi biển đã bị thổi tung lên đường cách đó hàng chục mét. Pedro yêu cầu trực thăng giảm độ cao xuống để quan sát thêm chi tiết. Tuy nhiên, sau khi giảm độ cao đến một khoảng cách nhất định, ông bất ngờ cảm thấy ớn lạnh. Bên dưới là hàng loạt các thi thể của con người, bao gồm người lớn lẫn trẻ em. Tất cả mọi người đều bị nướng đen trải dài khắp bờ biển. Ước tính sơ bộ cho thấy có ít nhất hơn 100 người đã thiệt mạng, con số nhiều nhất nằm trên bờ biển ở khu vực có vũ trường. Những thi thể cháy đen được sắp xếp thành một vòng tròn. Một số người vẫn ngồi trên ghế với chiếc đĩa trong tay. Có vẻ như đó là những người từng nhảy múa và ăn uống ở đây. Họ bị thiêu rụi một cách cực kỳ nhanh khi chưa kịp phản ứng. Điều khiến người ta rùng mình nhất là những thi thể trên đều giơ hai tay trước ngực, còn chân thì chụm lại hình chữ O. Tất cả họ đều giữ nguyên tư thế một cách kỳ lạ. Bên vệ đường, một số người sống sót đang quỳ gối xuống đất và gào khóc. Một số trẻ em đã mất cha mẹ, đứng tại chỗ bơ vơ không biết làm gì. Một số du khách thì đang di chuyển người thân bị cháy đến khu vực khác. Nhìn vào khung cảnh trước mắt, trong tâm trí Pedro chỉ hiện lên một cụm từ: địa ngục trần gian. 15 giờ. Các đội cứu hỏa địa phương, cảnh sát quốc gia và lực lượng an ninh thành phố lần lượt vào hiện trường để tìm kiếm những người sống sót. Những thi thể bị cháy đen hoàn toàn dần dần được kéo ra ngoài. Do số lượng xe cứu thương không đủ và con đường bị chặn bởi một lượng lớn mảnh vụn nên tiến độ tại hiện trường diễn ra rất chậm. Chiều tối hôm đó, một số người còn sống sót cũng đã được đưa đến bệnh viện. Các đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy một chiếc xe bồn bị vỡ thành 3 mảnh ở tâm vụ lổ. Hai bánh của chiếc xe kéo bị đâm vào tường bởi một lực cực mạnh. Phần đầu của xe nằm trong khu cắm trại. Phần thân thùng dầu văng ra khoảng 300 mét phía cạnh con đường. Người lái xe đã trở thành một hình dạng không thể nhận ra, nhưng thông qua số xe, họ nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Đó là Francisco Vinena, tài xế xe tải của công ty dầu Citerner Reunidad S.A. Với manh mối trên, thảm kịch tại khu cắm trại Los Safaquet cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Theo suy luận của nhóm điều tra, có hai khả năng chính dẫn đến vụ việc. Khả năng đầu tiên là vào khoảng 14 giờ 35 phút chiều ngày 11 tháng 7, chiếc xe tải mà Francisco đang lái có khả năng đã gặp phải một sự cố nào đó, nên Francisco đã điều khiển chiếc xe đâm vào khu vực cắm trại, dẫn đến hỏng hóc thùng dầu. Khả năng thứ hai là chiếc xe tải chở dầu trên có thể chưa gặp tai nạn, nhưng do thời tiết nóng và tải trọng quá lớn, nên khi chiếc xe đi qua khu cắm trại, thùng dầu có thể bị rò rỉ do mất cân bằng áp suất trong bình. Điều đó khiến cho propylene được nén dưới dạng chất lỏng nhanh chóng bay hơi và sau đó rò rỉ ra ngoài, tạo thành một đám mây propylene có khối lượng lớn hơn so với không khí. Đám mây theo hướng gió thổi bay về khu cắm trại, nơi đám đông tụ tập. Trong khi mọi người đang tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đám mây đã lan đến ngọn lửa gần nhất trong khu cắm trại. Với tính chất dễ cháy, nó ngay lập tức bùng nổ và lan theo hướng của chiếc xe tải chở dầu. Vụ nổ hơi trên giống như một dạng tai nạn phổ biến khi bình ga bị hỏng. Khí ga bên trong sẽ nhanh chóng bốc hơi do thay đổi áp suất. Khi gặp nguồn lửa, áp suất bên trong bình sẽ đạt đến giới hạn và gây ra vụ nổ rất mạnh. Thông thường, khi một bình ga 15kg được dùng phổ biến trong hộ gia đình, nếu phát nổ ở mức cực hạn thì nó có thể phá hủy nhanh chóng một ngôi nhà nhiều tầng. Trong trường hợp chiếc xe tải của Francisco, có tổng cộng 23 tấn propylene đã được chứa trong xe. Nó nhanh chóng tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ với nhiệt độ trên 1.000 độ C bao phủ xung quanh. Chưa đầy 10 giây, hơn 90% khu vực chính của khu cắm trại đã biến thành tro bụi. Những người ở đó chưa kịp phản ứng thì đã bị thiêu đốt một cách thảm khốc. Các du khách ở xa thì cũng có một chút thời gian để phản ứng, nhưng họ không kịp chạy thoát và cũng bị quả cầu lửa theo sát nuốt chừng. Một số người còn đặt con mình vào trong hộp, nhưng kết quả là cả hộp và người đều bị nướng chín. Có người thậm chí đã nhảy xuống biển sau khi bị thiêu đốt, nhưng do vùng nước đó đã bị bao phủ bởi biển lửa, nhiệt độ nước tăng cao đột ngột giống như một nồi nước sôi. Những người trên ngay lập tức gào thét kinh khủng và không thể leo lên bờ. Nhiệt độ nóng cao khiến cơ thể con người mất nước nhanh chóng. Các mô cơ bắp dưới da co lại đẩy khớp xương di chuyển. Điều đó khiến cho chân tay của họ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị bẻ gãy, tạo lên một tư thế mà hầu hết những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thường xuyên bị. Chúng tương tự như tư thế phòng thủ đấm bốc của các võ sĩ quyền Anh trong trận đấu. Sau đó, họ ngã xuống vị trí họ từng sống với tư thế kỳ quái và độc nhất. Hầu hết, các du khách đến khu vui chơi chỉ mặc đồ bơi, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất nhiều thi thể dính chặt vào các vật dụng có tại hiện trường. Do sự việc diễn ra đột ngột nên các thi thể đều được tình nguyện viên và lính cứu hỏa mang đến nơi lưu trữ một cách cẩn thận. Những địa điểm tìm thấy thì hoàn toàn không được ghi lại. Việc xác định danh tính của những người đã khuất trở thành một việc đặc biệt khó khăn. Thông qua việc kiểm tra đăng giả mà họ đã làm khi còn sống, cùng với các bức ảnh chụp X-quang được lưu trữ trong hồ sơ của bệnh viện, nhóm pháp y đã xác định được danh tính của một số nạn nhân. Việc dựa vào ký ức của một số người sống sót trong thời điểm vận chuyển các nạn nhân để xác định danh tính là cực kỳ khó khăn. Ngoài các nạn nhân xấu số, thì những người còn sống sót và bị bỏng nặng trong thảm họa lên tới hàng trăm người. Những người họ đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau xung quanh đó để điều trị. 127 người trong số họ đã bị bỏng tới hơn 90% khi được đưa đến bệnh viện. Dưới diện tích bỏng rộng như vậy, cơ thể của họ đã phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng và không thể chịu đựng được. Mức độ đau đớn khó có thể tưởng tượng. Nhiều người trong số họ còn xuất hiện nhiễm trùng nặng. Với điều kiện điều dưỡng và y tế lúc bấy giờ, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Và nhiều người trong số họ cũng đã qua đời sau một thời gian điều trị. Ngày thứ hai sau khi vụ việc xảy ra, vụ nổ tại khu cắm trại Los Safaquet đã gây chấn động khắp châu Âu. Gần như tất cả những người thiệt mạng trong thảm họa đều là khách du lịch vô tội. Ngoài người dân Tây Ban Nha, còn có người Đức, người Pháp và nhiều du khách từ các quốc gia khác. Một số người, thậm chí là cả gia đình gồm 4 hoặc 5 người gặp nạn. Đây chắc chắn là một thảm họa đáng buồn. Nhưng điều khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ nhất là kết quả điều tra sau đó cho thấy, lẽ ra tai nạn lớn trên ngay từ đầu hoàn toàn có thể tránh được. Trước hết, trên những chiếc xe tải lớn như vậy thường phải lắp đặt van giảm áp để có thể kiểm soát được áp suất trong thùng ở một mức độ nhất định và giảm nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, thiết bị cơ bản nhất trên lại không được lắp đặt trên xe tải của công ty. Thứ hai, sau cuộc điều tra, họ phát hiện ra rằng bồn chứa trên xe của Francisco không đáp ứng yêu cầu để vận chuyển khí hóa lỏng. Bồn chứa trên xe từng được sử dụng để chứa các chất có tính ăn mòn, làm cho bể trở nên yếu và cực kỳ dễ vỡ. Loại bồn chứa như vậy không chỉ dễ gặp sự cố với một số vấn đề nhỏ, mà sau khi bể dầu bị rò rỉ, do khả năng chịu áp lực yếu, nó sẽ phát nổ nhanh chóng khi gặp nguồn lửa. Và điều cuối cùng là công ty Cisterner Reunidad SA đã trực tiếp chỉ đạo tài xế Francisco chở quá tải lượng propylene và lách luật bằng cách tránh xa lộ cao tốc, điều hướng đi vào con đường N340, cắt ngang qua khu vực dân cư đông đúc. Đây không chỉ là con đường đông xe, chật hẹp, mà còn là một con đường ven biển có rất nhiều khách du lịch ghé qua. Điều đó đã trực tiếp dẫn đến tỷ lệ tai nạn và số người chết tăng cao. Sau khi trải qua một bi kịch như vậy, không lâu sau, chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu cấm xe tải chở hàng nguy hiểm không được phép đi lại trong thành phố. Một tháng sau đó, các quy định an toàn mới đã được đưa ra, yêu cầu tất cả các xe tải chở dầu phải được trang bị van giảm áp và phải được kiểm tra an toàn tương ứng. Đồng thời, còn yêu cầu lắp đặt hệ thống ghi hình trên xe và kiểm tra tất cả các yêu cầu an toàn trước khi xuất phát. Từ sau đó, không có vụ tai nạn lớn tương tự nào xảy ra tại Tây Ban Nha. 3 năm sau vụ nổ, công việc hậu sự cho các nạn nhân đã dần hoàn thành. Trong quá trình tìm kiếm thi thể và điều trị cho người bị thương, số lượng người thiệt mạng tiếp tục tăng lên. Ban đầu, nhóm điều tra đã xác định có 215 người thiệt mạng trực tiếp và hơn 300 người bị thương do vụ nổ. Nhưng sau đó, số người đã qua đời vì không thể chữa trị hiệu quả đã tăng lên. Và số lượng nạn nhân thiệt mạng sau thảm họa là 270 người. Vào tháng 2 năm 1982, hai công ty sản xuất và vận chuyển là công ty Enpetro và công ty Cisterner Reunidad đã phải bồi thường tổng cộng 13,23 triệu euro, khoảng 343 tỷ đồng theo giá hiện tại, cho gia đình của những người thiệt mạng và các chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Những người chịu trách nhiệm liên quan đến hai công ty cũng bị kết án tù từ 1 đến 4 năm. Sau quá trình tu sửa, khu cắm trại Los Safaquet đã được khôi phục và mở cửa trở lại. Một bức tranh tường đã được tạo ra trên tường của một tòa nhà trong khu cắm trại để tưởng nhớ tới các nạn nhân. Trên đó có 215 ngôi sao được vẽ, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một nạn nhân nhằm tưởng nhớ tới bi kịch kinh hoàng trên. Vào ngày xảy ra vụ việc, ngày 11 tháng 7 năm 1978, nhóm điều tra đã tìm thấy chiếc đồng hồ của Francisco sau khi bị đốt cháy tại phần đầu xe tải chở dầu. Chiếc đồng hồ trên may mắn không hề bị hư hại. Kim của đồng hồ dừng lại vào lúc 14 giờ 36 phút, chính là thời điểm vụ nổ xảy ra. Đây cũng chính là thời điểm mà đa số nạn nhân đã mất đi cuộc sống. Giống như 215 ngôi sao trên tường, cuộc sống của họ cũng may mãi đồng lại vào thời khắc đó. Mình hy vọng rằng những bi kịch như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!